Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, sắt thép thành. 2. Hiểu, thành trì sự tình liền giao cho ta đi. Trương Thọ Chi trịnh trọng nói. Vương Dung gật gật đầu, cười không nói, nhấc đầu mong hướng thiên không. Lại là vài con màu xanh chim lớn triển khai cánh vai. Từ đường chân trời nơi bay đến sắt thép thành bầu trời. Gần đây khoảng thời gian này, theo Vương Dung xuất hiện ở sắt thép thành trên trinh sát các loại ưng tước là càng ngày càng nhiều. Vương Dung lắc lắc đầu, cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười, hướng về những thứ khác đoạn đường đi đến, lộc cộc cộc, bất quá, coi như Vương Dung cũng không có chú ý tới. Ngay ở hắn chuyển đầu hướng về những nơi khác đi đến thời điểm. Sắt thép thành, Bắc Bộ, cách nhau 5-6 dặm địa phương, một tên võ trang đầy đủ thiết kỵ sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Dung phương hướng. Sau đó đột nhiên xoay đầu lại, hướng về hướng Tây Bắc đi, nên đi báo cáo đại nhân. Chiến mã đề đát, tên kia mang theo rõ ràng người Hồ đặc thù thiết kỵ. Nhấc lên đạo đạo bụi mù, nhanh chóng biến mất ở phương xa, dọc theo đi về Tây vực quan đạo, một đường đi tới, mấy trăm dặm phía sau, đạo kia thiết kỵ ly khai quan đạo, quẹo vào một gian rộng lớn tráng lệ ngầm cung điện màu vàng óng. Thích Tây Đô hộ phủ, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy ngầm cung điện màu vàng óng cửa, một khối to lớn màu lót đen bảng hiệu. Treo cao phía trên tinh tường viết 5 chữ to, nơi này chính là danh vang rền thiên hạ, Đông Cự Ô Tư Tàng, Tây Cự Tây Đột Quyết Hán Quốc, toàn bộ đại đường Tây vực trên đường mấu chốt nhất Thích Tây Đô Hộ Phủ. Vương Dung ở Ô Thương Thành lập phong ấp, chế tạo thành trì, khoảng cách gần nhất chính là Thích Tây Đô Hộ Phủ. Biết rõ Thích Tây là địa bàn của ta. Còn dám ở chỗ này phong ấp xây thành trì, thực sự là lá gan so với ngày còn lớn hơn. Mới bất quá một năm này, hắn thật chẳng lẽ cho rằng nhanh như vậy chúng ta liền quên hết lần kia tiết độ sứ sự kiện. Rộng lớn trong đại điện, một đạo khôi vĩ bóng đen, như long bàng hổ cứ, ngồi ngay ngắn ở một tấm lũ không kim loại bảo tọa bên trong. Khắp toàn thân tỏa ra một luồng mênh mông giống như đại dương khí tràng cường đại. Phù mông linh sát, toàn bộ đại đường Tây Bắc phía sau cùng, nhưng cũng cực kỳ có quyền lực đại đô hộ. Thích Tây Đô Hộ Phủ mặc dù cũng không là tuyến đầu nhất. Nhưng bất kể là An Tây Đô Hộ Phủ, Bắc Đình Đô Hộ Phủ, vẫn là Lũng Tây Đại Đấu Quân. Một khi xảy ra vấn đề, thực lực không chống đỡ nổi. Có thể dựa ớt, giỏi nhất đúng lúc dành cho bọn họ tiếp viện chính là Thích Tây Đô Hộ Phủ. Hơn nữa bởi vì phu mông linh sát tồn tại, cũng làm cho ba phương hướng Đô Hộ Phủ tránh khỏi đa tuyến tác chiến. Hai mặt thụ địch cục diện, nói một cách đơn giản, phu mông linh sát nắm trong tay chính là một chỗ, nuốt cổ họng, trọng địa. Bởi vì loại này tính đặc thù. Vì lẽ đó bình thường bất kể là Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, vẫn là An Tư Thuận, này chút đế quốc hết sức quan trọng đại tướng, cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, mà thả phù mông linh sát tuổi rất lớn, tư lịch vô cùng lão, lúc thành danh còn xa ở Cao Tiên Chi cùng Ca Thư Hàn. An Tư Thuận này chút về sau đế quốc đại tướng trước. Ở bên trong phụ người Hồ bên trong danh vọng cực cao. Tương tự với Trương Thủ Khuê, Vương Trung Tự ở người Hán trong hàng tướng lãnh địa vị. Cho nên lúc ban đầu phu mông linh sát đăng cao nhất hô. Mới có nhiều như vậy người Hồ tướng lĩnh hưởng ứng. Dồn dập ở tiết độ sứ trong sự kiện bầm tấu lên sử tử Vương Dung. Chỉ là phu mông linh sát không nghĩ tới. Mới bất quá một năm này. Cái này, tội khôi họa giả, không chỉ không có trốn xa ngàn dặm. Cách hắn rất xa, trái lại dễ dàng tranh tài. Chạy đến hắn ngay dưới mắt mở xây thành trì. đây cũng không phải là gan lớn, làm càn đơn giản như vậy, mà là một loại sao trắng trợn khiêu khích cùng nhục nhã. Liền ngay cả Ca Thư Hàn, An Như Thuận bọn họ cũng không dám làm càn như vậy. Nhưng này vừa vặn chính là cái kia vương gia ấu tử chuyện đang làm. Đại nhân, cái kia vương gia ấu tử vừa rồi phong hầu, lại được thiên tử tặng chữ, chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Hơn nữa phong ấp sự tình cũng là được triều đình cùng thánh hoàng gật đầu đồng ý. Có này hai thanh thượng phương bảo kiếm ở, chúng ta e sợ rất khó bắt hắn thế nào rồi. Trong đại điện, Phù Mông Linh sát bên tay trái, một tên lưng hùm vai gấu, rõ ràng cho thấy người hồ bộ dáng võ tướng nói, Vương Xung thành trì xây đến Ô Thương, khoảng cách Thích Tây cũng chính là mấy trăm dặm lộ trình. Muốn nói nhất mất hứng e sợ còn chưa phải là Phù Mông Linh sát này chút đại đô hộ, đại tướng quân, mà là bọn hắn này chút biên thùy chinh chiến người hồ tướng lĩnh. Tiết độ sứ sự kiện, Thánh Hoàng tuy rằng vẫn như cũ thông qua cái quyết nghị này, thế nhưng này đạo quyết nghị chấp hành thời gian lại lớn đại trì hoãn. Hơn nữa cùng nguyên lai nội dung so với, tiết độ sứ quyền lực cùng địa vị cũng mất giá rất nhiều. Căn bản không tính là chân chính tiết độ sứ, bởi vì chuyện này, tất cả biên thùy người hồ tướng lĩnh hầu như nghiến răng nghiến lợi. Đối với Vương Xung hận thấu xương, bởi vì Vương Xung tổn thương không chỉ là Phù Mông Linh sát này chút đại đô hộ, còn tổn hại hết thảy người hồ tiến tới đường nối. Dù sao, Phù Mông Linh sát này chút đế quốc đại tướng, sớm muộn là sẽ thoái vị, mà tất cả người hồ võ tướng là có cơ hội ngồi trên vị trí của bọn họ. Vương Xung xuất hiện ở Thích Tây, tất cả người hồ võ tướng đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ là vấn đề duy nhất là, triều đình bên kia thủy chung là bọn họ không cách nào vượt qua một cửa ải. Hừ, năm đó ta ngay cả Bạch Y đại thực không có gì cha ha cũng chưa từng sợ. Còn sẽ sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Coi như hắn có triều đình phong ấp khiến thì lại làm sao? Coi như Vương Cửu Linh từng làm đại đường tể tướng thì lại làm sao? Đến rồi Thích Tây chính là ta địa bàn. Chẳng lẽ còn sợ không trị được hắn? Phù Mông Linh sát bệ vệ, An Nọa phía trên, trong mắt bắn ra từng trận bén nhọn hàn quang, như đao giống như kiếm, băng hàn thấu xương. Đó đại nhân có ý tứ là, một bên võ tướng mí mắt giật lên, liền vội vàng hỏi, hừ, thành trì kiến thiết hao thời hao lực, không có công sức 2-3 năm rất khó hoàn thành. Coi như hắn sắt thép thành nhanh hơn nữa, chí ít cũng cần 7-8 tháng, hắn hiện tại huênh hoang tránh kính, ta liền cho hắn 2 tháng, để hắn an tâm kiến tạo, 2 tháng phía sau, coi như hắn lớn hơn nữa huênh hoang cũng đã qua, vào lúc ấy cũng chính là chúng ta động thủ lúc. Phù Mông Linh sát hung hăng quả một chút bên cạnh võ tướng nói. Mặt khác, đi một phong thư, thông báo một chút Ca Thư Hàn cùng An Tư Thuận, nói vậy hai người bọn họ cũng sẽ đối với tiểu tử kia tương đương có hứng thú. Câu nói sau cùng, Phù Mông Linh sát ánh mắt trở nên thâm thúy cực kỳ. Ao ao ao, một con chim bồ câu rơi xuống từ trên không, xuyên qua cửa sổ rộng mở, rơi vào rồi Bắc Đầu Thành bên trong, một gian nhã yên lặng trong thư phòng. Trong thư phòng bày đầy từng hàng giá sách trên kệ, đổ đầy trải qua, lịch sử, tử, tập, cùng với thu thập mà đến một ít sách cổ. Bên trong góc, một con hạc hình lư đồng đứng sừng sững, mỏ chim hạc bên trong nôn ra trận trận nồng nặc đàn hương. Tràn ngập cả thư phòng, đem ở đây chèn ép như cổ hương cổ sắc, yên tĩnh mà nhã trí. Nếu như không phải tận mắt thấy, hết sức khó tin, ở loại này đế quốc tiền tuyến, chiến tranh tần phát khu vực, còn có như vậy thư phòng. Tới sao? Trong phòng, truyền ra một tiếng ôn hòa, rồi lại không mất âm thanh uy nghiêm, một cánh tay duỗi ra, 5 ngón tay tinh tế, trắng nõn, đồng thời có ẩn chứa một luồng lực lượng vô cùng. Chỉ là nhẹ nhàng kẹp một cái, liền từ bồ câu đưa thư trên đùi rút ra một phong thư tiên. Mở ra giấy viết thư, mặt trên chỉ có thật đơn giản vài chữ: Vương Sung đã đến Ô Thương. Quả ế, Ca Thư Hàn một bộ không ngoài sở liệu vẻ mặt, giữa ngón tay nhẹ nhàng run lên, liền đem phong thư này chấn động đến mức nát tan, rơi ra bàn học. Đô hộ đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Một cái thanh âm hùng hậu từ Ca Thư Hàn phía sau truyền đến. Ở cách nhau 3 bước tả hữu địa phương, một cái đại đấu quân võ tướng đứng ở nơi đó. Không biết đợi bao lâu, cái kia Vương Sung bây giờ là triều đình thiếu niên hầu. Thiên tử tặng chữ sự tình càng là thiên hạ đều biết. Chúng ta thật muốn động thủ với hắn sao? Hơn nữa Tây Nam cuộc chiến, trình độ nào đó, tiểu tử kia kỳ thực còn vì chúng ta giải vây. Chúng ta thật muốn đi đối phó hắn sao? Ngươi cho rằng đây, Ca Thư Hàn đầu cũng không về, lặng lẽ nói, phía sau, đầy mặt dày đặc râu mép đại đấu quân võ tướng vẻ mặt ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Ca Thư Hàn sẽ có câu hỏi như thế. Vương gia huênh hoang tránh kính, lại có Tống Vương cái kia tầng quan hệ, bây giờ đối phó bọn họ, xác thực không khôn ngoan. Hơn nữa tiết độ xứ sự kiện, tiểu tử kia đối với đô hộ đại nhân quá mức không kém. Đến hiện tại các anh em đối với hắn đều rất có hơi từ. Mặt khác, hắn phong ấp có thể xây ở bất kỳ địa phương nào, nhưng hắn vẫn một mực lựa chọn Ô Thương, ngay ở chúng ta ngay dưới mắt, cũng khó tránh khỏi có chút quá không đem đại nhân để ở trong mắt. Như là không cho hắn một chút giáo huấn, đừng nói đại nhân, các anh em e sợ đều nhìn không được. Còn có, Thích Tây Phu Mông Linh sát đại đô hộ, cũng cho đại nhân tới tin, hy vọng chúng ta cùng hắn liên thủ, đồng thời cho cái kia Vương Sung thi thêm một chút áp lực. Nếu như chúng ta cái gì đều không làm, cách gần như vậy, Phu Mông Linh sát nơi đó e sợ cũng sẽ đối với chúng ta rất có hơi từ. Dày đặc râu mép đại đấu quân võ tướng nói, ha ha, xem ra ngươi cũng đã hiểu. Ca Thư Hàn thả xuống trong tay trái Xuân Thu, từ trước bàn đọc sách đứng lên, thân thể của hắn thẳng tắp, vô hình chung sóng khí lan lộn, một luồng dãy núi biển rộng giống như khí tức cực lớn từ trên người hắn tản mát ra. Trong chớp mắt này, Ca Thư Hàn ngưỡng mộ núi cao, liền ngay cả phía sau hắn võ tướng cũng hơi khẽ rũ xuống đầu đến, lộ ra kính nể vẻ mặt. Ô Thương vị trí địa lý đặc thù, hắn nghĩ ở nơi đó kiến tạo thành trì, chiếm hết giá rẻ, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Hơn nữa Tây Nam cuộc chiến là vì quốc, nhưng Ô Thương thành nhưng là vì là tư nhân, một con ngựa thì một con ngựa, làm sao cần phải bận tâm. Hơn nữa, nếu như hắn không có phần kia ở Ô Thương chỗ đứng bản lĩnh, vậy chúng ta cho hắn một chút áp lực nói không chắc ngược lại là đang giúp hắn, để hắn biết khó mà lui, làm sao không phải là một chuyện tốt. Như vậy hắn cũng liền biết, trên thế giới sự tình tuyệt không có hắn nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ca Thư Hàn lạnh nhạt nói, đại nhân nói có lý. Phía sau đầy mặt dày đặc râu mép đại đấu quân võ tướng cũng thuần phục gật. Gật đầu, thế nhưng rất nhanh, hắn mí mắt giật lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, chỉ là, đại nhân, Ô Thương thành hiện tại không chỉ là hắn chuyện riêng, hắn còn lôi kinh sư từ trên xuống dưới gần như 8/10 trở lên thế gia đại tộc. Nếu như chúng ta vào lúc này ra tay, chỉ sợ cũng đem kinh sư gần như 8/10 trở lên thế gia đại tộc toàn bộ đều đắc tội. Vừa dứt tiếng, dày đặc râu mép đại đấu quân võ tướng giữa hai lông mày toát ra một luồng nồng nặc u buồn. Mà trước bàn đọc sách, nguyên bản tự tin, không câu chấp Ca Thư Hàn cũng không trải qua hơi nhướng mày, trở nên trầm mặc, trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Dung sắt thép thành mở xây cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng cho đến bây giờ, khắp nơi đều không có có hành động lớn gì. Không phải là bởi vì kiêng kỵ vương gia quyền thế cùng địa vị, mà vừa vặn là Vương Dung phía sau. Kinh sư cái kia 8 phần 10 trở lên bị hắn buộc chặt tại chính mình trên chiến xa thế gia đại tộc. Đại đường phát triển nhiều năm như vậy, những thế gia này đại tộc đã không phải là thông thường thế gia đơn giản như vậy. Thế lực của bọn họ thâm nhập đến triều chính trong ngoài. Quân đội, cùng với các địa phương châu quận, bọn họ đại diện cho toàn bộ đế quốc đứng đầu nhất thế lực. Liền ngay cả Ca Thư Hàn đều không dám hứa chắc. Hắn tên hạ liền không có thế gia đại tộc con cháu cùng thế lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.